Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 839, dụ sát Ô Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài lực không đủ giàu có, nhưng không cách nào trở thành ngự linh sư chăn nuôi linh trùng linh thú linh cầm cần không ít tu tiên tài nguyên, bình thường tu sĩ có thể có được một đầu linh thú cũng không tệ rồi, nào có tư cách chọn lựa lựa vương hiền thịnh cũng không đồng dạng, hắn là năm đời đơn truyền, tổ phụ tăng tổ phụ cao tổ phụ tu luyện kiếm đạo, mặc dù không có trở thành người nổi bật vẫn là để dành một số lớn công đức điểm cùng tài vật kim ban viêm trùng cùng truy phong hổ là cha hắn lưu cho hắn, chính hắn không có chăn nuôi linh thú, nói đúng ra là chướng mắt đồng dạng linh thú linh cầm Ô Tước có một tia hỏa phượng huyết mạch thần thông không là bình thường linh cầm có thể so sánh, khó trách vương quý quân hội cảm thấy khó giải quyết. Ô Tước a, ta cũng nghĩ dưỡng một đầu linh cầm. Một đạo như chuông bạc nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, một đạo hồng quang từ đằng xa bay tới, rơi vào trước mặt bọn hắn, chính là Vương Vinh Đình, Vương Vinh Tương, Vương Vinh Phỉ tam nữ. Vương quý quân lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Ô Tước cũng không là bình thường linh cầm, bọn chúng đã tiến vào nhị giai, muốn hàng phục bọn chúng cũng không dễ dàng, chỉ sợ sẽ có tộc nhân tử thương, dù sao có linh cầm chứng, các ngươi có thể ấp linh cầm chứng, chúng ta nhiều triệu tập một ít tộc nhân, bày ra trận pháp vây khốn bọn chúng, thực sự không được chỉ có thể giết, tóm lại, nhất định phải cam đoan chúng ta an toàn, không sao bị tham niệm choáng váng đầu óc, chúng ta bất quá luyện khí kỳ, Ô Tước dù sao có được một tia hỏa phượng huyết mạch chớ khinh thường. Nói thật nàng cũng nghĩ hàng phục một đầu Ô Tước, bất quá nàng có tự mình hiểu lấy, dù sao cũng là nhị giai yêu cầm, sơ ý một chút, bọn hắn sợ rằng sẽ chết không ít tộc nhân. Cô Thái nãi nói đúng lắm, các ngươi đừng bị tham lam làm choáng váng đầu óc, thử một lần dùng trận pháp vây khốn bọn chúng, thực sự không được cường thế diệt sát, trên người chúng ta mang theo như thế nhiều nhị giai linh phù tạp đều đập chết bọn chúng, bất quá cẩn thận lý do, chờ lâu một đoạn thời gian, nhiều tụ tập một ít tộc nhân, dạng này nắm chắc lớn hơn một chút. Vương Hiền phân phụ họa nói, ở đây tộc nhân bên trong, Vương Quý Quân bối phận tối cao, trước khi lên đường, Vương Trường Sinh cũng đã nói, tộc nhân khác nhất định phải phục tùng Vương Quý Quân mệnh lệnh, 40 tên luyện khí tu sĩ, Vương Quý Quân cá nhân thực lực tối cường. Có linh cầm chứng cũng được, vậy chúng ta liền chờ một chút đi. Dạng này nắm chắc lớn hơn một chút, Vương Hiền Thịnh cũng không có ý kiến, đáp ứng. Vô luận là cá nhân thực lực vẫn là bối phận, Vương Quý Quân đều là cao nhất, cái khác nhân đương nhiên sẽ không phản đối. Bọn hắn nhất đẳng, chính là 10 ngày, 12 tên tộc nhân lần lượt đuổi tới nơi đây, kể từ đó, bọn hắn tựu có 21 người tộc nhân khác không biết ở nơi nào. Quảng cáo, cô Thái nãi nãi, chúng ta đều tiến đến gần nửa tháng, lại kéo xuống cũng không phải biện pháp, 21 người đầy đủ đối phó 3 con Ô Tước, ta nhìn chúng ta đừng lại đợi đi. Vương Hiền phân nhướng mày, đề nghị. Đúng vậy a cô nãi nãi, chúng ta có 21 người, đối phó 3 con nhị giai Ô Tước không có vấn đề, nhị giai phù triện trận pháp, khôi lỗi thú chúng ta đều có không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Vinh Đình phụ họa nói, bí cảnh một tháng liền sẽ quan bế, bọn hắn đã đợi 10 ngày, lại tiếp tục chờ đợi, chỉ là uổng phí hết thời gian. Vương Quý Quân nhẹ gật đầu, nếu không phải có 3 con nhị giai Ô Tước trông coi thiên niên linh nhũ, nàng đã sớm động thủ. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Vương Trường Sinh, Vương Thanh Sơn đối nàng ký thác kỳ vọng, hy vọng nàng chọn thêm hái một chút linh vật, thật vất vả phát hiện thiên niên linh nhũ hạ lạc, nàng tự nhiên không dám khinh thường. Tốt, bày ra nhiều bộ nhị giai trận pháp, 15 tên tộc nhân khống chế trận pháp, còn lại 5 tên tộc nhân tạo thành đội dự bị. Ô Tước thực lực quá mạnh, bằng vào chúng ta tu vi, chỉ sợ vô pháp vây khốn 3 con Ô Tước, mà lại bọn chúng không nhất định đều bị chúng ta vây khốn, 5 người một đội, áp dụng phân mà diệt chi sách lược. Vương Quý Quân cân nhắc đến Ô Tước có hỏa phượng huyết mạch, áp dụng phân mà diệt chi sách lược, cái này trùng sách lược ổn thỏa nhất, bọn hắn dù sao cũng là luyện khí tu sĩ, lợi dụng trận pháp vây khốn 3 con Ô Tước không thực tế. Rất nhanh, Vương Hiền Thịnh chờ nhân dựa theo Vương Quý Quân phân phó, bận rộn. Bọn hắn tại Ô Tước xào huyệt bên ngoài bố trí 3 bộ nhị giai trận pháp, bố trí tốt trận pháp, Vương Hiền Thịnh lấy ra 2 cây dụ yêu hương, cắm ở trung ương trận pháp, nhóm lửa dụ yêu hương. Mau tránh, Ô Tước chẳng mấy chốc sẽ ra. Vương Hiền Thịnh la lớn, thi pháp giấu đi. Vương Quý Quân chờ nhân nhao nhao thi pháp, ẩn tàng thân hình. Một chén trà thời gian trôi qua, dụ yêu hương đốt đi hơn phân nửa, Ô Tước cũng chưa hề đi ra, ngược lại là đưa tới mười mấy con nhất giai yêu thú. Vương Hiền Thịnh hiện ra thân hình, Vương Quý Quân mấy người cũng hiện ra thân hình, bọn hắn giết chết mười mấy con nhất giai yêu thú. Sau đó nửa ngày, Vương Hiền Thịnh thủ đoạn ra hết, đều không thể dẫn xuất Ô Tước, cái này cũng rất bình thường, trông coi thiên niên linh nhũ, bình thường đồ vật Ô Tước đều chướng mắt. Ô Tước không hổ là có được một tia hỏa phượng huyết mạch linh cầm, bình thường thủ đoạn chỉ sợ dẫn không ra bọn chúng, chỉ có thể ta tự mình đi dẫn bọn chúng ra. Ta đi chung với ngươi đi. Thất đệ, Vương Hiền Phân chủ động xin đi, hắn giỏi về khống chế khôi lỗi thú. Hiền Phân cùng Hiền Thịnh cùng đi chứ, cẩn thận một chút cái khác nhân đề phòng. Vương Hiền Phân thả ra xuyên sơn giáp khôi lỗi thú, cùng Vương Hiền Thịnh chui vào khôi lỗi thú thể nội, xuyên sơn giáp khôi lỗi thú co lại thành một đoàn, hóa thành một viên màu vàng viên cầu, lăn nhập trong sơn động. Cũng không lâu lắm, một trận nổ thật to tiếng theo trong động truyền đến, mặt đất phát ra một trận trầm thấp tiếng oanh minh. Mọi người mau tránh, chuẩn bị nghênh địch. Vương Quý Quân vội vàng phân phó nói, thi pháp giấu đi, tộc nhân khác nhau nhau noi theo. Quảng cáo, rất nhanh, một viên to lớn màu vàng viên cầu theo trong sơn động lăn ra, một trận thanh thúy tiếng chim hót vang lên, một đầu lớn gần trượng khổng tước bay ra, khổng tước mọc đầy màu đen lông vũ, trên đầu lông tơ là màu đỏ, miệng là màu vàng kim nhạt. Cái này ô thức vừa bay ra sơn động, một bức màu vàng bức tường cao bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn chặn cửa hang, đem mặt khác hai cái ô thức vây ở trong sơn động. Cùng một thời gian, trên mặt đất bỗng nhiên toát ra vô số thanh sắc sương mù, hóa thành một đạo hơn 10 trượng đại màn ánh sáng màu xanh, đem cái này ô thức nhốt ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 tên tộc nhân khống chế mặt khác hai bộ trận pháp, sơn động phụ cận vách đá sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, nhất tầng thật dày bằng đá tầng nhanh chóng nổi lên, đem toàn bộ sơn động phong kín. 5 tên tộc nhân khống chế trận pháp tránh cho ô thức chạy trốn, Vương Quý Quân cùng 5 tên tộc nhân khống chế khôi lỗi thú công kích bị trận pháp vây khốn ô thức. Màn ánh sáng màu xanh bên trong, cuồng phong gào thét, tiếng xé gió vang lớn, lít nha lít nhít thanh sắc phong nhận theo 4 phương 8 hướng kích xạ mà đến, khí thế hung hăng chém về phía ô thức. Ô thức phát ra một tiếng thanh minh, hai cánh nhất triển, thả ra một mảng lớn hắc sắc hỏa cầu, nghênh đón tiếp lấy, đồng thời quanh thân xuất hiện một cơn lốc đưa nó bảo hộ ở bên trong. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, xanh đỏ hai quang giao rực, 5 con nhị giai khôi lỗi thú phóng thích pháp thuật, hoặc miệng phun xích sắc hỏa kiếm, hoặc phóng thích thanh sắc nhận quang, hoặc phun ra bạch sắc mạng nhện. Ô thức thực lực tuy mạnh, bất quá đối mặt 10 tên luyện khí tu sĩ vây công, nó có phần phí sức, phải biết Vương Quý Quân chờ nhân thế nhưng là cố ý thao luyện qua chiến trận phối hợp thành thạo, ô thức bị trận pháp vây khốn, căn bản không có cách nào làm bị thương Vương Quý Quân chờ nhân. Cách chương